Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 283, chương 39, 2 năm. Hạ, ta ở cũng đều thành phố rất thuận lợi tìm tới Vương Sư Thúc. Cũng nhìn thấy ta sư muội Thừa Chân. Vương Sư Thúc không có dư thừa nói nhảm. Gặp mặt ta đều còn chưa kịp cùng Thừa Chân lên tiếng chào hỏi. Hắn liền nói với ta đến. Phong thủy chi thuật bao hàm bác tạp. Ngươi là Khương sư huynh học trò. Thừa chữ sơn mạch, một lòng không thể quá mức đa dụng. Cho nên ta sẽ dạy ngươi về Dương Trạch một bộ phận kia phong thủy chi thuật đi. Sau này ngươi coi như đi cho người khác bày một phong thủy cục. Cũng không trở thành lâm vào quá lớn khốn cảnh. Ta lúc trước cho là Vương sư thúc với sư phụ ta. Như thế có chút không đứng đắn. Không nghĩ tới hắn nghiêm túc lại không có nửa câu nói nhảm. Ngược lại vẫn rất có tư thế. Từ tối hôm nay hãy bắt đầu đi. Ta hy vọng ngươi hợp lý an bài xong mỗi một ngày thời gian. Chữ sơn mạch đồ vật không thể ném, Vương sư thúc rất trực tiếp nói đến. Nhưng là co quắp một chút. Hắn còn nói đến, bất kể sư phụ ngươi, cũng là ngươi sư thúc chúng ta, đều không thể trông nom ngươi cả đời. Luôn có chính ngươi phải đối mặt thời điểm. Chữ sơn mạch đồ vật không thể ném. Sau này bất kể là Thừa Thanh, Thừa Tâm, hay lại là Thừa Chân, cũng sẽ giúp đỡ đến ngươi. Nói xong, Vương sư thúc không nói nhảm nữa, mà là ném một quyển sách cho ta. Kia là chính bản thân hắn viết một ít nhập môn tâm đắc. Đại khái nói một ít rất rõ ràng dễ hiểu Dương Trạch phong thủy nguyên lý. Để cho ta nghỉ ngơi một chút liền bắt đầu nhìn. Không hiểu hỏi hắn, nhận lấy quyển này sách. Ngã tâm tình có chút nặng nề. Lời như vậy lại tới sao? Giống như ở giao phó cái gì như thế. Ta nghĩ tới Thừa Tâm ca. Mà nói, tâm lý không giải thích được có loại cảm giác cấp bách. Ngược lại Thừa Chân nha đầu này tùy tiện. Giống như không nghe thấy. Hoặc là nàng là thật nghe vào tâm lý. Chẳng qua là giống ta lúc trước như thế. Không muốn suy nghĩ nhiều. Đi theo Vương sư thúc thời gian giống như Lý sư thúc lời muốn nói một dạng là phiêu bạc. Ta không hiểu nổi Vương sư thúc là đang ở truy tìm điều tra cái gì. Chắc là sẽ không ở một chỗ ngây ngô quá lâu. Sẽ vội vã rời đi. Ta không biết có phải hay không là ta nhạy cảm. Luôn cảm thấy hắn mỗi cách mở một chỗ thời điểm. Trên mặt luôn là sẽ có thần sắc thất vọng. Ngoài ra, đi theo Vương sư thúc thời gian cũng tương đối trắc trở, bởi vì Vương sư thúc một yêu thích lớn, liền là ưa thích mặc vào thần côn nhi, một bộ gầm gầm gừ gừ dáng vẻ, đi cho người khác chỉ điểm phong thủy. Cái loại này dáng vẻ ai sẽ tin hắn à? Đi theo hắn, ta mới lãnh hội Thừa Chân sư muội nổi khổ, thường thường bị người khác mắng tên lường gạt, thậm chí bị người khác đuổi ra khỏi nhà chuyện. Đổi ai cũng không tốt được chứ. Hết lần này tới lần khác Vương sư thúc còn làm không biết mệt. Hắn nói, nhìn hết nhân tình ấm lạnh, đặc biệt là lạnh nơi, tâm cũng tất nhiên không thể đau. Ta không quá có thể hiểu được. Ngược lại Thừa Chân sư muội giải thích cho ta qua một lần. Tương tự mạch nhân biết rõ lòng người, nhưng thật ra là một món thống khổ sự tình. Có một số việc đâu rồi, người không ôm hy vọng. Như vậy cũng sẽ không thất vọng. Nhân không đến nổi kia không kham chứ. Từ nhỏ đến lớn việc trải qua nhiều như vậy ly biệt. Nhưng ta trong trí nhớ cái gì tốt đẹp rất nhiều. Ta bất giác nhân có kia không kham. Đó là ta sư phụ tính cách. Hắn chung quy là ưa thích để tâm vào chuyện vụn vặt. Phóng đại nhân tính kinh tởm. Mà ta đâu rồi. Liền thích nhìn điểm nhấp nháy. Cho nên ta so với nàng vui vẻ. Thừa Chân sư muội nói như vậy, ta ngược lại thật ra bỗng nhiên hiểu Vương sư thúc vì sao lại tìm một cái to lớn liệt liệt. Thần kinh so với nam nhân còn to cô gái làm đồ đệ. Ít nhất, như vậy học trò đi thừa kế tương tự mạch, sẽ không bởi vì thấy quá nhiều kinh tởm mà thống khổ. Nhìn Vương sư thúc tấm kia khổ ha ha mặt, ta cũng biết, kia là một bộ áp lực trong lòng không nhẹ biểu hiện. Đi theo hắn. Mặc dù ta học tập chẳng qua là Dương Trạch phong thủy, nhưng ta thường nghe thấy, cũng biết tướng nhân thuật, nhập môn chính là rất vi diệu tâm lý học, biết rõ lòng người lý, quả thật không phải là cái quá dễ chịu sự tình. Mặc dù ta là một nhạy cảm người, nhưng có lúc suy nghĩ một chút, ta tình nguyện chính mình sống hồ đồ một ít. Như vậy thời gian, từ một góc độ khác mà nói, nhưng lại là an bình cùng vui vẻ. Ta mỗi ngày ít nhất trải qua rất có quy luật, chứ cố định đi giang hồ thời gian. Vô luận ta là ở thành phố nào, hoặc là chẳng qua là ở trên xe lửa, ta cũng có thể an tâm học tập, hấp thu ta muốn học đồ vật. Thoáng như trở lại ta cùng sư phụ những năm kia ở rừng trúc tiểu trúc thời gian. Mà dạng thời gian, cũng tràn đầy cảm giác an toàn. Ta không cần lo lắng một ngày kia tỉnh lại lại vừa là ta một người sắp cô độc lên đường. Hoặc là ai nói cho ta biết, tình thế bắt buộc, ta phải rời đi. Ta mỗi ngày đều có thể thấy Vương Sư Thúc cùng Thừa Chân. Cùng bọn họ đồng thời quá, không cần lo lắng bọn họ rời đi. Như vậy đối với ta mà nói liền là một loại cảm giác an toàn. Ngoài ra, như vậy thời gian cũng là hưởng thụ. Vương Sư Thúc thật rất có tiền, để cho ta hoàn toàn kiến thức tương tự mạch người uy lực. Mặc dù Vương Sư Thúc yêu ở dân gian mặc vào thần côn nhi, nhưng trên thực tế, hắn có rất nhiều người mạch. Những người đó mạch cũng tương đối cao bưng, đều rất tin tưởng hắn phong thủy chi thuật. Đây chính là hắn thu nhập nguồn. Thật sự bằng vào chúng ta ăn mặc không lo, muốn ăn cái gì ăn cái gì, muốn mua chẳng có cái gì cả áp lực quá lớn. Cũng tỉ như ta vẫn cho là Vương Sư Thúc hẹp hòi. Có thể là chúng ta ở Đông Bắc trong cuộc sống, hắn liền bỏ tiền cho ta thu cất nhiều chút dã sơn sâm, để cho ta không thể ngừng chữ sơn mạch tu hành. Đây chính là tương tự mạch nhiều tiền lắm của huyền học ngũ mạch. Quả nhiên là một cái hỗ trợ lẫn nhau quan hệ, dùng hết thảy đi cấp dưỡng sơn chi tu hành thành đại đạo. Có thể hết lần này tới lần khác ngũ mạch đều không phải là đơn giản dịch học đồ vật. Có thể tập trung ở trên người một người, chỉ sợ cũng chỉ có sư tổ ta cái loại này quái thai. Còn lại, đúng là muốn ngũ mạch các đồng môn giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng là, ta cũng thường thường nản chí nghĩ, là bọn hắn giúp đỡ ta một cái đi. Như vậy thời gian từ dị chủng góc độ mà nói, quá coi như là ta nhân sinh chung tương đối vui vẻ mà phong phú một đoạn thời gian. Ta cơ hồ quên cái kia ta cả đời phỏng chừng cũng hạp xuống dấu ấn. Cũng mau quên những thứ kia người Miêu cũng không có bỏ qua cho ta. Đúng vậy, tương đối vui vẻ, chỉ cần không thèm nghĩ nữa thống khổ chuyện. Tỉ như không thể liên lạc phụ mẫu ta. Tỉ như ràng buộc sư phụ và bạn. Tỉ như những thứ kia người Miêu. Thời gian cứ như vậy ở trong kẽ ngón tay dần dần trôi qua. Trong thoáng chốc cũng đã đến 93 mùa xuân. Ngày này, chúng ta là ở Quảng Tây Quế Lâm. Vốn là hai ngày trước hay là ở Thiểm Tây Tây An. Nhưng là không biết tại sao Vương Sư Thúc một mực rêu rao. Quế Lâm Sơn Thủy Giáp Thiên Hạ. Ta nhớ tới nơi đó. Đi, đi xem một chút đi. Sau đó, chúng ta cứ như vậy bôn ba đến Quế Lâm. Quế Lâm rất đẹp, thanh sơn lục thủy quái thạch tú trúc, phảng phất đem thiên nhiên hết thảy tốt đẹp cũng cô đọng ở chỗ này. Không dựa vào Giáp Thiên Hạ cái này mỹ dự, coi như này tốt đẹp như vậy sơn thủy đang lúc. Vương Sư Thúc nói với ta, Thừa Nhất, chúng ta hẳn muốn tách ra. Tâm lý ta lộp bộp một chút, mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng trái tim vẫn là không nhịn được chìm xuống. Ta biết. Ta sau này không phải là không thấy được Vương Sư Thúc cùng Thừa Chân sư muội, nhưng vậy không giống nhau. Giống như một người, người và hắn sinh hoạt một đoạn thời gian, sau đó cáo biệt hắn. Người này ngươi biết sau này sẽ gặp lại sau, nhưng là đoạn cuộc sống kia đã sẽ không trở về. Thật ra thì, có lúc chúng ta cáo biệt không là một người, mà là thuộc về mình một đoạn sinh hoạt. Nhân, đều sợ như vậy cáo biệt. Cho nên mới ở điều này cũng có thể lạnh giá, có lẽ ấm áp thế gian, liều mạng yêu cầu một phần an ổn, cái loại này ly biệt, việc trải qua quá nhiều, tâm sẽ làm bị thương. Làm đạo sĩ rất tốt, có hàng yêu trừ ma bản lĩnh rất tốt, có xuất sắc sinh hoạt rất tốt, nhưng là phần này thống khổ có được hay không? Bất kể tốt và không tốt, đây đều là ta nhân sinh đi, mặc dù tâm tình không tự chủ thấp. Nhưng ta còn là rất trầm tĩnh nói đến. Biết, Sư thúc, hôm nay sẽ phải rời khỏi sao? Làm ta nói xong câu đó thời điểm, Thừa Chân sư muội vành mắt đã hồng. Hiếm thấy nàng ta sao một cái to lớn liệt liệt nữ nhi. Còn có thể như vậy, dù sao vẫn là cô gái a. Bất quá, ta rất bình tĩnh, thậm chí còn có thể ở vương sư thúc trả lời trước. An ủi Thừa Chân mấy câu, việc trải qua rất nhiều lần như vậy, ta đã sớm thói quen che giấu. Đúng vậy, hôm nay sẽ phải rời khỏi. Đi Côn Minh đi, đến sau khi đi XXX chỗ ngồi một nhà hoa cửa hàng, tự nhiên có người sẽ tiếp ứng ngươi. Vương sư thúc lúc nói chuyện rất bình tĩnh, ta cũng tin tưởng hắn là thực sự bình tĩnh. Nhiều ta không nghĩ suy nghĩ sâu xa, ta nói đơn giản một chữ, hảo, liền muốn xoay người đi mất. Nhưng khi nhìn thấy Thừa Chân sư muội ở một bên đã rơi xuống nước mắt, ta không tự chủ đi tới, quát nàng một chút mũi, nói với nàng đến, không cho phép khóc nhé. Ta đi, Nguyên Hy sư muội qua mấy ngày liền sẽ tới tìm các ngươi. Có cô gái cùng ngươi, không so với ta tốt à? Nghe ta đây mà nói, Thừa Chân sư muội sắc mặt cuối cùng đẹp mắt một ít, không nữa rơi nước mắt. Đúng vậy, chúng ta cũng cô độc, từ nhỏ đi theo sư phụ hoặc phiêu bạc, hoặc cơ hồ là nửa ngăn cách cuộc sống. Có người đi cùng là rất không dịch. Giống như ta, coi như đi học, với đồng học cũng không quá tiếp xúc nhiều cơ hội. Chớ đừng nhắc tới chơi với nhau. Bởi vì ta có rất nhiều thứ phải học tập. Ta khi đó thường thường tự diễu nghĩ. Bạn học ta môn đá banh, chơi bóng rổ, ta đâu rồi? Hãy cùng quỷ chơi. Nhìn thấy Thừa Chân sư muội khá hơn một chút, ta nghĩ rằng xoay người rời đi. Nhưng muốn một mực rất bình tĩnh, vương sư thúc bỗng nhiên gọi ta lại. Ta quay đầu, nghe vương sư thúc nói với ta. Ta những thứ kia khách hàng ngươi đều gặp, bọn hắn cũng đều gặp qua ngươi. Sau này ngươi có thể kiếm miếng cơm ăn. Ở phương diện phong thủy khác xấu lão tử danh tiếng nhớ. Lão tử có thể trang thần côn, bởi vì lão tử là đại sư. Tiểu tử ngươi không thể trang thần côn. Nói xong lời này, vương sư thúc ném một cái máy vi tính xách tay cho ta. Ta nhận lấy, mở ra nhìn một cái. Phía trên nhớ tất cả đều là vương sư thúc khách hàng trọng yếu. Trong tay ta bởi vì làm rung động khổ sở có chút run rẩy. Nhưng là ta còn là đem quyển sổ hướng trong túi quần một giả bộ. Cũng không quay đầu lại đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.